Trấn Quan Âm, chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã cảm giác đáo lúc này coi như là ta lợi dụng cuồng thần nộ đem ta trên người thực lực tăng lên, nhưng ở ngã cảm chịu đến chiến thần kích trên người chiêu chứ ngã truyền tới này cổ khủng bố ý chí ta cả người lại có chủng không sợ hãi cảm giác. Lúc này, đừng nói trước mặt của ta chính là một cái thiên sư kỳ đỉnh phong, coi như là một cái thông linh kỳ, ngã cảm giác đáo ta đều không có chút nào nhỏ bé cách trong tay chiến thần kích ầm ầm hướng phía lão giả rơi đập xuống phía dưới, sắc mặt ông lão khiếp sợ nhưng động tác trong tay vẫn không có nửa điểm đình chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc khí ngưng tụ, không ngừng ở trước mặt hiện ra nhất tôn tấm thuẫn dáng dấp mà ta chiến thần kích trực tiếp đánh vào cái nào tấm thuẫn tròn trên, một to lớn lực phản chấn truyền đến, hắc khí kia ngưng tụ tấm thuẫn tròn chợt nghiền nát. Nhưng mà con của ta đột nhiên co rụt lại, ta thấy tên kia trên mặt cái kia rết dĩ nhiên vô cùng quỷ dị chiêu chứ ngã bay xẹt tới, ta thậm chí có thể thấy rõ ràng Na Ngô Công gương mặt thoạt nhìn có chút quái dị lại sấm nhân khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn Ngô Công này bản thân liền làm cho một loại cực kỳ sấm nhân cảm giác xem cao thấp có chừng cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất cho nên Na dự tợn khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, loại vật này thông thường đều là kịch độc cho nên ta không dám có chút khinh thường, ở Na Ngô Công bay vút mà đến trong nháy mắt ta không để ý tới cái khác thân hình bắt đầu hướng phía sau chợt lui, cùng lúc đó một đạo màu đen trường tiên cũng trong nháy mắt từ trên tay ta bay vút đi ra ngoài. Cái này rất là vật sống, mà hắc sắc trường tiên cũng là không gì sánh được có linh tính, trên không trung giống như là một con linh xà thông thường, trong nháy mắt cùng Na Ngô Công quấn quanh ở cùng nhau, chứng kiến hắc sắc trường tiên đem Na Ngô Công cuốn lấy lúc hậu, ngã trong lòng cũng thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đối với cái này hắc sắc trường tiên vẫn có đầy đủ tự tin, quả nhiên, sau một lát ta liền nghe được Na Ngô Công truyền tới cái loại này quỷ dị tiếng kêu thảm thiết mà ta không có tiếp tục để ý biết to lớn kia rết mà là trực tiếp hướng phía người thiên sư kia kỳ tuột cùng mũ độc giáo trưởng lão lao đi. Chứng kiến Na Ngô Công đã vậy còn quá đơn giản đã bị chế trụ, người này mang trên mặt một hồi khó có thể tin, trong khoảnh khắc thân hình của ta đã đến trước người của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già kia có thể nhận lấy cái chết, một kích di chuyển càn khôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích trên, Na Khắc càn khôn dao động vậy công kích như ngân hà rơi vậy thất luyện, mục tiêu bất ngờ chính là trước mặt Na Ngũ Độc giáo trưởng lão, trong tay ta chiến thần kích rơi vào người này trên đỉnh đầu thân hình hắn như bị đòn nghiêm trọng, như diều đứt dây đến bay ra ngoài, bất quá ngã cảm giác đáo lần này chỉ tính là triệt để bị thương nặng lão gia hỏa này, hắn còn chưa không có chân chính bỏ mình. Cái này lúc hậu, ngã thân hình cư trú mà lên, cùng lúc đó ngã cảm bị một khí tức trực tiếp đem ta tập trung, lúc này hậu, ngã không chút do dự lui lại, bởi vì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cổ hơi thở, dĩ nhiên là làm cho ngã cảm giác đáo toàn thân không thể chống đỡ một chút nào cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông linh kỳ, hoặc là càng mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên, ngũ độc giáo trung rốt cục có người ra tay với ta rồi, tay của ta bỏ vào trên người ngọc giản kia mặt trên, chuẩn bị đem họ Hoàng Phủ Xuyên triệu hoán đi ra, bất quá ngay trong nháy mắt này, lại là một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngũ độc lão quái, ngươi đường đường một cái thần hợp kỳ, đối với một cái thiên sư cảnh tiểu bối xuất thủ, ngươi thanh kiên niên kỳ, xem như sống đến cầu thân lên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta nghe đạo thanh âm này trong nháy mắt, ánh mắt của ta hơi ngẩn ra, bởi vì chỉ là nghe thanh âm ta cũng biết, đạo thanh âm này chủ nhân, là Huyền lão. Trên người ta vẻ này khống chế khí tức trong nháy mắt tiêu tán, sau đó ngã cảm giác đáo bên cạnh ta nhiều hơn một đạo thân ảnh, xoay người nhìn lại chính là Huyền lão, thời khắc này Huyền lão chiêu chứ ngã nhìn qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão, ta có chút kinh ngạc Huyền lão xuất hiện, đồng thời trong lòng cũng là có chút ngũ vị thành tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử thối, có chuyện gì không để cho tông môn hội báo, làm sao? Sợ ta Huyền Vũ Tông khó giữ được ngươi. Nghe được Huyền lão lời nói này, ta cười khổ một tiếng, ta đó là sợ Huyền Vũ Tông khó giữ được ta chỉ thì không muốn cấp cho Huyền Vũ Tông thêm phiền phức mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền thương, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, làm sao? Tiểu tử này là ngươi Huyền Vũ Tông đệ tử. Người cũng thấy đấy, ta ngũ độc giáo chết 4-5 cái trưởng lão, còn có đệ tử chắc chắn, Huyền thương, bút chướng này tốt lành tính một chút a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, một đạo tràn ngập âm trầm thanh âm cũng là trực tiếp từ ngũ độc giáo na kiến trúc ở chỗ sâu trong truyền đến, một đạo hắc ảnh từ đằng xa hiện lên, không đến một cái hô hấp trong nháy mắt đã đến trước mặt của chúng ta. Chấm, đây là người tinh thần phấn chấn lão giả, cả người hắn người xuyên một thân hoa hoa lục lục áo bào, thoạt nhìn cùng dung mạo của hắn hoàn toàn không hợp nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc lão tổ, ngũ độc giáo hiện tại còn sống người mạnh nhất, người này tồn tại cùng huyền lão ở huyền vũ tông thân phận giống nhau, trong ngày thường chỉ cần không phải liên quan đến tông môn sinh tử đại sự, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc lão quái xuất hiện sau đó, một đôi mắt chiêu chứ ngã trên người nhìn lướt qua, cái nhìn này thấy ta cả người trong lòng đều là khẽ hơi trầm xuống một cái loại cảm giác này thật giống như đối với ta tạo thành áp lực thực lớn thông thường. Ngũ độc lão quái, ta huyền vũ tông đệ tử cũng không cần ngươi tới thuyết giáo rồi, bất quá tiểu tử này ta biết, hắn không phải cái loại này thích chuyện thêu dệt người, hắn tới ngươi ngũ độc giáo là vì cái gì, ngươi lập tức chỉ biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão mặt mỉm cười nhìn ngũ độc lão quái, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn huyền lão thần tình ta biết hắn là muốn ta tương lai cái này ngũ độc giáo mục đích nói ra, bất quá vừa lúc đó trước mặt ngũ độc lão tổ lại hừ lạnh một tiếng. Hành, huyền thương, mặc kệ hôm nay ngươi có lý do gì, người huyền vũ tông tên đệ tử này, đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, người kia là một hung ác loại người, mặc dù bây giờ huyền lão đã hiện thân, người kia tất cả nói thì không muốn để cho ta sống rời đi, bất quá có sống hay không lấy ly khai chỗ này, hiện tại ai nói mà lại không tính là, phải đợi một hồi nói mới tính. Lời này ngươi nói có thể không phải coi là, bất quá ta chỉ là muốn để cho ngươi biết ngươi ngũ độc giáo sở dĩ sẽ chết nhiều như vậy đệ tử, là nguyên nhân gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cho hắn biết, nói xong, bên người huyền lão tiếp tục xem chứ ngã lên tiếng, lúc này hậu, ngã nhìn trước mặt ngũ độc lão quái, huyền lão đang ở bên cạnh ta cảm thấy cho ta tự nhiên là không có gì rất sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước ta là nghĩ không nối mệt huyền vũ tông, nhưng là bây giờ bất đồng, huyền lão mình cũng tới, ngay cả không nối mệt huyền vũ tông tự ta nói đã không tính là... Người ngũ độc giáo lạm sát kẻ vô tội, giết chết y đạo thế gia Hà gia, chó gà không tha, Hà gia may mắn chạy trốn một người, còn chúng các ngươi vạn trùng phệ tâm độc, hôm nay ta tới, không đơn giản muốn giết người, ngươi còn phải nhóm kim tầm thánh cổ để dùng cho cần gì phải thù giải độc chỉ đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý do chính là chỗ này sao một cái lý do, còn như ngũ độc giáo có hay không làm chuyện này, trong lòng của bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, ở nơi này dạng dưới tình huống ta không cần phải. Nói nhiều lắm, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám để ý tới ta ngũ độc giáo chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là ngươi huyền vũ tông bài ở trước mặt ta cũng không có ai dám nói với ta lời này, ngươi bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Cách chương.